Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 96, Aida Osasuki. Xin không cần nói xấu chúng ta nấu cơm trình độ. Mặc dù khiêm tốn, mặc dù hào hoa phong nhã, nhưng lại cũng không đại biểu. Trong lòng của hắn tuyệt đối thắng lợi tự tin biến mất. Những thứ này tự tin lời nói chẳng qua là bị hắn ẩn tàng đến càng sâu địa phương mà thôi. Liền nói ví dụ chuyện này, Akashi Seizuro có tuyệt đối tự tin cũng không kỳ quái. Dù sao chỉ là một cái manga mà thôi. Nếu như hắn nguyện ý, trong một tuần liền có thể định ngày hẹn Himekawa xuất bản tập đoàn. Suesa, Sogakukan, Hakusensa cùng thuộc tại Himekawa xuất bản tập đoàn. Đương ra nói một chút chuyện này. Mặc dù Sawinsa không phải hắn dưới cờ công ty, nhưng nhìn tại Akashi Seizuro, Akashi ra trên mặt mũi, để dưới cờ mấy cái cùng loại với Suesa loại hình tạp chí nhường ra một ít trang bìa tuyên truyền. Một cái cũng chính là chuyện một câu nói. Về phần có phải hay không nuôi hổ gây họa, cao tầng sẽ không để ý. Dù sao không nói đến Sawinsa cùng Suesa sự chênh lệch giữa bọn họ. Lúc này có thể nói là trời cùng đất khác biệt. Chính là bọn hắn có khả năng đuổi theo. Thì tính sao? Làm cổ đông một trong Akashi ra đều không thèm để ý. Những người khác liền càng thêm sẽ không để ý. Mặc dù không phải chủ doanh nghiệp vụ, nhưng là làm tam đại tập đoàn một trong Akashi ra, trên cơ bản là không có nhược điểm. Tại các hạng ngành nghề bên trong một ít công ty lớn bên trong mặc dù không có tuyệt đối cầm cổ, nhưng lại cũng là có cổ phần. Vẻn vẹn là như thế. Akashi Seizuro thật cũng không thể có thể trực tiếp để Himekawa xuất bản tập đoàn thuộc hạ trên. Tạp chí đều in lên Sawinsa tuyên truyền. Nhưng là muốn mạng chính là Himekawa xuất bản tập đoàn. Saiko tập đoàn cũng đã chiếm rất cao cổ phần. Hai người kết hợp phía dưới lời nói thậm chí có thể tùy thời bãi miễn chủ tịch. Mà mẫu thân của Akashi Seizuro lời nói chính là Saiko ra người. Mà hắn cùng biểu ca Saiko Metori quan hệ luôn luôn là không sai. Mà Saiko Metori lại là Saiko ra người thừa kế duy nhất. Bởi vậy cho dù là biết mình hành vi sẽ cho Himekawa nhà xuất bản mang đến một chút phiền toái, nhưng là chỉ cần là Akashi Seizuro thỉnh cầu lời nói, Himekawa xuất bản người của tập đoàn cũng biết bán hắn một bộ mặt. Đương nhiên, lấy Akashi Seizuro thủ đoạn tới nói, bình thường là sẽ không trực tiếp dùng tới đơn giản như vậy thô bạo phương pháp. Dù sao so với kết quả hắn càng thêm ưa thích hưởng thụ quá trình. Kỳ thật nếu như Aki Tomoya tiền bối muốn đem về chúng ta cố sự manga hóa lời nói, rất nhiều vấn đề đều không phải là vấn đề. Kirisaki Daichi trường trung học cùng Hanamiya Makoto, sự tình ta có thể giúp một tay giải quyết. Nhìn xem lúc này tựa hồ tại cùng Kasumigaoka Utaha kề tai nói nhỏ Aki Tomoya, Akashi Seizuro không khỏi mở miệng nói ra. Hở, bộ dạng này phiền phức Akashi đồng học có chút không được tốt đi. Nhìn xem lúc này Akashi Seizuro chăm chú dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi hơi kinh ngạc, theo sau mở miệng nói ra, cũng không tính là chuyện phiền toái gì. Hơn nữa nếu như tiền bối có thể đem chúng ta cố sự chế tác thành manga, theo sau biến thành anime lời nói, đối với chúng ta cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Đồng thời, bởi vì manga không phải thật sự người phim truyền hình loại hình, không phải thật sự người đóng vai, đối với cuộc sống của chúng ta ảnh hưởng là 10 phần nhỏ. Tại cộng thêm tiền bối nói ra hậu đãi, điều kiện, cho dù là ta cũng có một chút động tâm nữa nha. Nhìn qua lúc này hơi kinh ngạc nhìn lấy mình mấy người, Akashi Seizuro không khỏi mỉm cười mở miệng nói ra. Ai, lần đầu nhìn thấy Akashi-kun đối với bóng rổ bên ngoài sự tình quan tâm như vậy đâu. Ở một bên, Momoi Sasuke hơi kinh ngạc nhìn qua Akashi Seijuro mở miệng nói ra. Cũng không tính là bóng rổ bên ngoài sự tình đi. Cũng coi là cùng bóng rổ có liên quan sự tình đâu. Chẳng qua nếu có thể. Đang vẽ ra manga trước đó. Tiền bối phải chăng có thể đơn giản giảng một cái manga cố sự. Nhìn qua Aki Tomoya. Akashi Seijuro không khỏi có chút hăng hái mà hỏi. Đương nhiên, có thể, nếu như các ngươi muốn nghe, nhìn xem lúc này tràn ngập mong đợi nhìn xem chính mình mấy người. Aki Tomoya không khỏi hắng giọng một cái theo sau chậm rãi giảng thuật một cái liên quan tới Kuroko. No Basket kịch bản, tỷ tỷ, mặc dù đây là bạn trai của ngươi. Nhưng là rất nhiều chuyện đúng không thích hợp nói cho a. Nhìn xem lúc này thần sắc đã biến thành hết sức kỳ quái, nháy mắt sau tựa hồ phải biến thân vì Dạ Xoa Idariko. Kuroko Tetsuya không khỏi run lẩy bẩy đối với Kato Megumi nói ra. Chỉ là nghe nói Tomoya-kun có muốn vẽ một bức bóng rổ manga sự tình. Liền nói cho một ít chuyện của ngươi mà thôi. Hẳn là không có vấn đề gì a. Mặc dù cũng không phải là nàng nói cho Aki Tomoya, hoặc là nói vào hôm nay trước đó, Aki Tomoya thậm chí cũng không biết Kuroko Tetsuya là biểu đệ của nàng. Nhưng là ở thời điểm này, lại cũng không gây trở ngại nàng nói ra kể trên. Dù sao so sánh tại cái khác tuyển hạng, Kato Megumi cho rằng nói ra những lời này lời nói sẽ giảm bớt một điểm Aki Tomoya trên người phiền phức, mặc dù nàng luôn luôn không thích nói dối, nhất là đối với thân nhân cùng bằng hữu nói dối. Tomoya lão sư, của ngươi kịch bản tuyệt đối có vấn đề. Lời của ta tuyệt đối không có sau khi thua khóc nhè. Cái này tuyệt đối không phải phong cách của ta. Sau một lát, Kise không khỏi lòng đầy căm phẫn nói. Chăm chú nghe, còn có, một ngày kia ngươi thật sự khóc, hơn nữa còn rất thương tâm. Ở một bên Kaizu trước đội trưởng Kasamasu Yukio không khỏi hung hãn nói. Mặc dù lúc này việc học nặng nề, nhưng là Kasamasu Yukio lời nói vẫn là rút ra thời gian đến quan sát Kaizu tranh tài. Dù sao hắn thế nhưng là hy vọng Kaizu có thể đánh bại Seiren. Mặc dù Tomoya lão sư ngài kịch bản an bài đều 10 phần hợp lý, nhưng là vì cái gì tại manga bên trong đen ta? Aida Riko cũng bất mãn hết sức nói. Đen ngươi? Không có chứ. Nhìn xem đứng lên, một cái tay đặt ở trên ghế, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bạo tẩu cầm cái ghế nện chính mình Aida Riko. Aki Tomoya không khỏi run lẩy bẩy nói ra. Ta là loại kia sẽ làm ra hắc ám nấu ăn người sao? Tại Aida Riko nói ra câu nói này đằng sau, Momoi Sasuke cũng không khỏi phụ họa nói. Đúng a, Tomoya tiền bối thật sự là quá phận. Ta nấu cơm rõ ràng ăn rất ngon. Trong nháy mắt bầu không khí không khỏi biến thành quỷ dị. Cái kia, nếu như các ngươi đối với mình chủ nghệ đều 10 phần có lòng tin lời nói. Như vậy có thể lẫn nhau làm một bữa cơm đồ ăn, làm cho đối phương nhấm nháp một chút. Nếu như các ngươi đều cho rằng đối phương làm ăn thật ngon, ta liền tại manga bên trong đối với cái này kịch bản xét sửa chữa một cái. Nghĩ đến tại anime bên trong hai người kinh thiên địa chủ nghệ, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra. Vậy liền nói như vậy tốt rồi. X2 nhìn xem lúc này tràn đầy tự tin hai người. Aki Tomoya trong lúc nhất thời vậy mà không biết mình nên nói gì. Dù sao, có tự tin lời nói, hẳn là chuyện tốt đi. Mà tại cố sự kể xong đằng sau, mấy người nhìn về phía Aki Tomoya ánh mắt không khỏi biến thành càng thêm thân mật. Dù sao có thể hiểu rõ như vậy tại chính mình cuộc đời. Nhất định là rơi xuống khổ công phu, mà lại nói không chắc chắn là chính mình phen cuồng. Dù sao tại Aki Tomoya trong miêu tả, thậm chí tồn tại một ít chính bọn hắn đều không có phát hiện chính mình điểm nhấp nháy.